Chương 145, buôn bán trên biển tin tức. Bất quá mẹ kiếp, không có nghĩ tới cái này công địa ngục hỏa lại là một thần cấp vu pháp, nếu như hắn trước phát động công kích, đến như vậy cái kiệt sức, lao tử đã sớm treo Diệp Thần phía sau lưng bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Thâm Viên Trọng Khôi miễn dịch mặt trái trạng thái, đối với loại này thần chức người thần cấp kỹ năng, hoàn toàn không có sức chống cự. Đang hoàng chờ qua một phút đồng hồ, toàn thuộc tính giảm 99% trạng thái suy yếu tiêu thất, Diệp Thần mơ y thả lỏng một hơi. Liên tục thi triển hai lần thanh tâm, đem hơn 1.4 vạn lượng máu đầy, mơ y chỉnh sửa một chút, chạy xuống chân núi. Từ dưới núi về đến đi, muốn hơn 3 giờ. Diệp Thần thẳng thắn nằm liệt diễm mã rộng rãi trên lưng ngựa, đem mới vừa lấy được thần kỹ Tiêu Diêu Du 1, vận dụng Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Ngâm nguyên lý, đem hoàn chỉnh suy luận đi ra. Sau đó, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Diệp Thần trực tiếp lướt ngang 30 mét sau đó, dưới thân không còn, cư nhiên định sai rồi không gian tọa độ, từ cao 4 mét địa phương phanh một tiếng ngã xuống. Ken ngươi thi triển thần kỹ, Tiêu Diêu Du, thuấn di khoảng cách 30 mét, thời gian cột độ 1 phút đồng hồ. Ken chúng thần chiếu cố người may mắn a, ngươi thành công nắm trong tay một môn thần cấp kỹ năng, gần tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức là toàn bộ sẽ vở thông cáo, người chơi thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng, Tiêu Diêu Du, thu được thành tựu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200 toàn bộ sẽ vở. Thông cáo, người chơi thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng, Tiêu Diêu Du, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thẻ thành trấn danh vọng giá trị 200 toàn bộ sẽ vở. Thông cáo liên tiếp 2 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo, thức tỉnh toàn cầu mấy tỷ người chơi. Loại thứ tư thần cấp kỹ năng đi ra Tiêu Diêu Du vừa nghe chính là một loại thân pháp thần kỹ, có hay không người hảo tâm bán một cái tiến công chiếm đóng ta là chân ngắn pháp sư. Cần nhất loại này thần cấp kỹ năng ta là chân ngắn mục sư, càng cần nữa vị nào đại ca, đại tỷ hội, phiền phức đạn ta một cái, thêm bản thân trực tiếp chuyển khoản 1 triệu, phát tiến công chiếm đóng lại bù 1.000 vạn 10 triệu là có thể mua được thần kỹ tiến công chiếm đóng. Có chuyện tốt như vậy, lao tử trực tiếp. Giá tổng cộng, 100 triệu, đóng gói thần kỹ trên bảng 4 loại thần kỹ mặt khác, thanh minh một tiếng, ta là than đá lão bản, ra có sĩ tỏa mỏ than đá, cộng thêm tỉnh lỵ thành thị sĩ tòa nhà chú ý, là 10 đống cho nên. Không nên hoài nghi ta thành tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng bán, ta liền dám mua. Ta không có trên lầu thổ hào đại ca có tiền như vậy, bất quá ta có 2 song bảo thai muội muội, năm nay 18 tuổi, còn bị bình chọn cho chúng ta thành phố hình tượng đại sứ. Đại ca dạy ta thần kỹ, ta đem 2 cái muội muội đều giới thiệu cho ngươi, lần này những cái này nước ngoài thế lực, ngược lại là không tiếp tục bị đuổi mà mắc cỡ, phát chiêu kéo thông báo. Rõ ràng nhân gia công bố sở tại khu phục vụ, chính là hướng bọn họ thị uy. Thần kỹ bảng 4 hạng thần kỹ, toàn bộ vì nước khu phục vụ hết thảy. Mà luôn luôn quảng cáo dùm Ben Hoàng Lộ xả sần trùng đệ nhất thiên hạ quốc gia, lại không có người nào lên bảng, ngươi nói mất mặt hay không Yến Sơn khu phục vụ. Tần Hoàng Công hội tinh anh đoàn. Mọi người nhìn từ trước mắt chậm rãi bay qua màu đỏ thâm toàn bộ sẽ vở thông cáo, đều ngây người. Một gã nữ tinh anh đoàn thành viên kinh hỉ hét lớn, thiên nột chúng ta bang chủ cái này lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng thật là lợi hại. Mọi người nhất tề nhìn phía tên này nữ thành viên. Trong mắt hàm chứa kinh ngạc gì, các ngươi nhìn ta cần gì phải, đó là thần kỹ Tiêu Diêu Du ai, bang chủ nhận cái kia ẩn giấu thần chức nhiệm vụ, luyện lâu như vậy, hiện tại rốt cục võ thuật không phụ hữu tâm nhân, thần kỹ bảng cũng không tiếp tục là chiến thần công hội một nhà độc quyền, các ngươi làm sao cũng không chúc. Mừng một cái bang chủ, mọi người nghiêng đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa vị này u mê nữ thành viên. Sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn bên cạnh bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ. Người sau lúc này sớm đã không có bình thường cái loại này cao cao tại thượng, trầm ổn tỉnh táo dáng dấp, trên mặt tối tăm phảng phất có thể ngưng ra thủy tới. Khiên mới nhất quan, phản ứng chậm một nhịp nữ thành viên rốt cục đã nhận ra một tia không đúng, vội vã phe phẩy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, nha thì ra không phải đều chủ ngươi, câm miệng. Quân Lâm Thiên Hạ âm ngoan trừng mắt tên này nữ thành viên, lớn tiếng quát lên, cô gái này là ai, giới thiệu tiến vào lập tức trục xuất tinh anh đoàn. Nữ thành viên sủi lơ trên mặt đất, thất thanh khóc dòng nói, bang chủ van cầu ngươi không nên đem ta đuổi ra tinh anh đoàn, ô ô, ta thật vất vả đi qua tầng tầng sàng chọn chui vào. Không có phần này tiền lương, cha mẹ ta sinh hoạt phí cùng ta đệ học phí, cũng bị mất tin tức, ô ô, van cầu bang chủ, xem ở ta giúp ngươi luyện cấp mặt trên, tạm tha ta đây một lần. A, một gã vẫn thầm mến tên này nữ thành viên nam cùng chiến, cũng cẩn thận nói, giúp vào đúng vậy bang chủ, tiểu viện nàng không có công lao cũng có khổ lao, ngắn ngủi 4 giờ, quận chúa ngài thăng liền 2 cấp đều đến 12 cấp đầu, tuy là cái kia mãng phu đã 20 cấp, chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhưng chúng ta tốc độ lên cấp, ở toàn bộ quốc khu đều là số 1 ân, ngoại trừ bảng đẳng cấp xếp hạng trước 10, ngạch hùng, là tiền thập bát đã nói chung bang chủ, lưu lại tiểu viện. A nghe thế danh nam cuồng chiến cầu tình chi ngôn, người chung quanh đều quát ở ánh mắt. Cái này hai thật đúng là cờ mờ nờ là trời sinh một đôi a, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Quân Lâm Thiên Hạ đã mặt như than đen, cắn răng nói, cút hai người các ngươi. Tất cả cút lão quản gia liền vội vàng đem hai cái này trời sinh một đôi đẩy ra, trầm giọng nói, đi nhanh lên đi, lại mai ngồi xổm xuống, làm cho thiếu gia thật sự nổi giận, ta sợ các ngươi thấy không ngày mai thái dương một lát sau. Đã bình tĩnh trở lại Quân Lâm Thiên Hạ, cho lão quản gia phát một cái văn tự tin tức bí mật. Ngày mai ngươi đi dưới Giang Nam thành phố, cho cái kia Mã Thanh Hùng cung cấp một gã nội tình báo viên, hiệp trợ hắn tra ra cái kia mãng phu thân phận chân thật. Tìm được cái tên kia phía sau, trước cho hắn một lần cơ hội bái nhập dưới trướng của ta. Nếu như không thức thời, liền trực tiếp làm A tốt, thiếu gia mặt khác, có người hội báo nói ở Yến Sơn khu phía Đông Hải Vịnh, hư hư thực thực có một chỗ di tích viễn cổ, dường như cùng buôn bán trên biển có quan hệ. Việc này can hệ trọng đại, người trước đi xác nhận việc này thật giả, nếu như thuộc thật, trực tiếp chiếm lấy thế giới tần đạo phát sinh ba cát, đều cùng Diệp Thần không quan hệ. Thành công nắm giữ Tiêu Diêu Du chính hắn, quyết định lợi dụng một viên thần cách trước đem kỹ năng này thời gian cuột đổ rút ngắn rơi. Nếu có thể ở trong thời gian ngắn liên tục thuấn di, môn này thần kỹ, đem làm cho hắn tại chiến trường uy lực, phát huy đến lớn nhất mở ra giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, đè xuống một viên thần cách. Bảng hơi rung động. Hết thể thần cấp kỹ năng và thiên phú, toàn bộ biểu hiện có thể biên tập trạng thái. Diệp Thần tỉ mỉ hồi tưởng 3 lần vừa rồi thi triển Tiêu Diêu Du tâm đắc, sau đó nhẹ nhàng đặt tại góc trái trên cùng hào bên trên. Thần kỹ Tiêu Diêu Du, trực tiếp từ một giai nhảy vọt đến thần cấp giai, bởi vì Diệp Thần khóa được thuấn di khoảng cách không thay đổi, cho nên tất cả thần cách năng lượng toàn bộ dùng để ưu hóa thời gian cột đồ bên trên. Nguyên bản thời gian cột đồ 1 phút đồng hồ, lập tức rút ngắn đến thời gian cột đồ 2 giây 2 giây nô, cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm là cùng tiễn thủ kéo một lần thời gian. Có cái này thần kỹ, coi như là đối mặt Thu Thiên Lý Thương Bi cái loại này cựu tinh thần, cũng có thể thông dong tránh ra Diệp Thần hài lòng một lần nữa xài bước liệt diễm mã. Vì không phải lãng phí, hắn trước mang theo 3 vạn con lôi đỉnh vệ nham thử, hướng xung quanh gần nhất ma hóa yêu sinh phóng đi. Nửa giờ sau, 200.000 đầu ma hóa yêu sinh tộc quần bị thai họa ngập đầu. Cả một tộc đàn toàn diệt. Diệp Thần thu được 4 triệu quang minh trận doanh danh vọng, 4 triệu may mắn trị. Đẳng cấp lần nữa tiêu thăng đến 21 cấp, liệt diễm mã cũng lên tới 24 cấp, đồng thời, xung quanh đã hội tụ trọn 70.000 ma vật đại quân. Lại là nửa giờ sau, kiếm sĩ ma hổ diệt tộc thu được danh vọng 5 triệu may mắn trị, 5 triệu đẳng cấp 22 cấp siêu phàm cấp liệt diễm mã, rốt cục lên tới đỉnh cấp 25 cấp, trực tiếp biến thành một đầu vai cao 5m, thân dài 8m, trong lúc đi vênh mặt liệt diễm mã vương ma vật đại quân, 8 vạn đã có hơn 1.500 tiền vạn danh vọng đăng giá, có nữa không sai biệt lắm thời gian 5 ngày, thì có thể soát đủ 80 triệu danh vọng, hối đoái một tòa nhị cấp tháp phòng ngự, nói vậy, ta thải vân thành chỉnh thể. Phòng ngự, đặc biệt không chung phòng ngự, sẽ được tăng lên rất cao, mà khác lần sau đem chủ chiến đoàn toàn bộ bệnh bạch đối tới. Ta bây giờ đẳng cấp, so với phổ thông người chơi cao hơn nhiều lắm, rõ ràng đã bị hệ thống lựa chọn bình hành cơ chế. Nếu không, giết 25 vạn kiếm sĩ ma hổ, làm sao có thể chỉ biết thăng một cấp, như vậy quá lãng phí, không như sau lần đem kinh nghiệm toàn bộ phân phối cho tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn. Cứ như vậy, chiến thần công hội thực lực tổng hợp, cũng có thể đề cao thật lớn, thời gian không sai biệt lắm, nên cùng khinh vũ bọn họ hội tụ nó. Diệp Thần tốc độ cao nhất hướng khinh vũ đám người chỗ phương hướng bay đi. Chạy như bay giữa đường. Mộ nhiên, hắn nhớ tới. Đệ kiếp trước du hy tiến độ, toàn bộ sẽ vở kiến thành mở ra phía sau. Vượt biển mậu dịch vậy cũng muốn bắt đầu á, để cho ta suy nghĩ một chút. Hình như là Yến Sơn khu phía đông một cái hải vịnh các lộ ủy chưa đem thải vân xây thành thành phía sau. Toàn quốc nhị cấp thành thị mở ra truyền tống, liền quất cái thời gian đi xem. Chiếc thứ nhất hải thuyền, quả thứ nhất vượt biển mậu dịch lệnh bài, phải thuộc về chiến thần công hội.